bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất kỳ thần tượng 7 người đoàn game show thu còn tính thành công. Bởi vì Khương Thác công ty là tân về nước, cho nên kinh phí cùng dự toán đều có nhất định hạn độ. Chọn dùng biên thu, biên cắt nối biên tập biên bá ra phương thức, mà Tô Liên nói, bởi vì ở lúc ấy thu thời điểm, mặt sau diễn viên quần chúng cũng đã bắt đầu tò mò lên. Bá ra lúc sau càng là khiến cho không nhỏ dư luận. Đại gia sôi nổi tò mò Tô Liên vị này tỷ tỷ rốt cuộc là ai. Mà Tô Tiêm Tiêm lúc ấy cũng không có trước tiên trả lời Dư Tư Dư nói. Bởi vì nàng cũng không có suy xét hảo rốt cuộc muốn hay không tham gia thần tượng 7 người đoàn tổng nghệ. Làm tiết mục mời riêng khách quý. Tuy rằng cái này tiết mục hiện tại là lửa lớn IP. Nhưng là ai cũng không thể bảo đảm nó nhất định sẽ hỏa ra vòng. Cho nên Tô Tiêm Tiêm lựa chọn ở đệ nhất kỳ tiết mục bá ra lúc sau. Lại làm định đoạt, Tô Tiêm Tiêm đối đãi phương diện này thuận buồm xuôi gió. Chính là bởi vì ở cái này hệ thống thế giới đối với tiền tú ngẫu nhiên phương diện còn cực không thành thục. Khương Thác bắt được tài nguyên ở cái này hệ thống thế giới có thể nói là khai thiên tích địa. Ngay cả tiết mục cắt nối biên tập bá ra đều là nguyệt càng. Cho nên Tô Tiêm Tiêm hoàn toàn có được sung túc thời gian suy xét. Lúc này, Lộc Nhung ôm văn kiện đến văn phòng hội báo. Tô Tổng, ngài cũng có thể suy xét tiếp thu ai mời. Tham gia thần tượng 7 người đoàn game show làm mời riêng khách quý. Theo số liệu biểu hiện, này đương tổng nghệ đệ nhất kỳ cũng đã dẫn phát chưa từng có nhiệt độ. Về trong đó mấy cái nhiệt điểm. Một là Tô Liên tỷ tỷ rốt cuộc là giới giải trí vị nào đại lão mới có thể làm nàng trực tiếp hàng không? Nhị là Duy Thố giải trí vị nào lớn lên cùng Khương Tổng ba phần giống Triệu Vũ Tâm. Cùng mặt khác mấy cái công ty bồi dưỡng tương đối ưu tú nghệ sĩ. Từ từ, Tô Liên, Tô Tiêm Tiêm lập tức ngẩng đầu. Tô Liên, từ Khương Thác xuất ngoại lúc sau. Ở cái kia đêm mưa, Tô Liên thừa nhận chính mình hành động. Cũng hướng nàng lỏa lộ tâm tư. Hơn nữa bị nàng cự tuyệt lúc sau. Đại học liền không còn có gặp qua Tô Liên thân ảnh. Hiện tại thế nhưng làm sướng nhảy luyện tập sinh tiến vào game show. Tô Tiêm Tiêm nhíu mày. Lúc trước sở hữu luyện tập sinh tư liêu ta cũng đại khái xem qua. Cũng không có nhìn thấy Tô Liên thân ảnh. Lộc Nhung đem hai chương tư liêu đặt ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Theo điều tra là Vân Không Điện Ảnh đem nhà mình công ty một vị nghệ sĩ danh ngạch thay đổi rớt. Ở đệ nhất kỳ thần tượng 7 người đoàn thu phía trước đem Tô Liên nội dung thay đổi đi lên. Hơn nữa là ở thu bắt đầu quay trước nửa giờ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Tô Tiêm Tiêm minh bạch. Cho nên mặc dù là biết Vân Không Điện Ảnh trộm thay đổi người đem Tô Liên thế thân đi lên. Khương Thác cũng không có biện pháp. Ở nửa giờ trong vòng cùng Vân Không Điện Ảnh đàm luận hảo chuyện này. Chỉ có thể bị bắt đầu quay. Lộc Nhung gật gật đầu. Lộc Nhung đã nhận thức Tô Thanh Thanh rất nhiều năm. Các nàng đều là cao trung đồng học. Cho nên ở Lộc Nhung thị giác biết Tô Liên là Tô Tiêm Tiêm cùng cha khác mẹ muội muội. Càng biết năm đó cao trung khi phát sinh sự tình. Nhưng là cũng không biết Tô Tiêm Tiêm Tô Liên. Khương Thác chi gian phát sinh sự tình. Cũng hoàn toàn không biết, kỳ thật Tô Liên cũng không phải Tô Tiêm Tiêm có huyết thống quan hệ muội muội. Chẳng qua, Lộc Nhung dừng một chút, hơi có chút lo lắng, lấy ra cứng nhắc truyền phát tin ra đệ nhất kỳ tiết mục cắt nối biên tập hình ảnh. Đặt ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt, Tô Liên như vậy trắng ra thả ra tin tức, ta cảm thấy đại chúng thâm đào đến sẽ là Tô Tổng ngài tin tức. Trước tiên sẽ liên tưởng đến Tô Liên là ngài muội muội. Mà không phải Vân Không Điện Ảnh dùng nhà mình nghệ sĩ danh ngạch đổi lấy Tô Liên lên sân khấu. Tô Tiêm Tiêm tựa hồ cũng là ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ý của ngươi là như vậy truyền thông cùng account marketing liền sẽ nói. Bởi vì Tô Liên là ta muội muội, cho nên ta vận dụng quan hệ. Đem người khác danh ngạch cướp đoạt lại đây. Đem Tô Liên thả đi vào. Cũng không tôn trọng cái này tiết mục công bằng tính. Lộc Nhung gật gật đầu. Đúng vậy, Tô Tổng khi rảnh rỗi giống 7 người đoàn game show hiện tại nhiệt độ. Nếu một khi cái này dư luận bùng nổ, đối chúng ta công ty đối ngài hình tượng đều là phi thường bất lợi. Chẳng qua không biết Tô Liên vì cái gì muốn làm như vậy. Tô Tiêm Tiêm ngón trỏ gõ ở trên mặt bàn, bắt đầu trầm tư. Vân Không điện ảnh cùng Tô Liên tám cột đánh không quan hệ. Sao có thể sẽ liên lụy đến cùng nhau? Lộc Nhung rồi lại lấy ra một khác phân văn kiện. Tô Tổng đối với Vân Không điện ảnh, ta phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Ta quan khán các nàng công ty cổ phần khống chế, phát hiện Thôi Thục cũng không phải Vân Không điện ảnh đệ nhất cổ quyền người. Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu. Ngươi là nói, Vân Không công ty mặt sau có người khác ở thao tác. Chính là, Tô Tiêm Tiêm càng thêm không nghĩ ra chính là, Tô Liên rõ ràng biết, Tô Liên cùng nàng không có huyết thống quan hệ. Vì cái gì còn muốn đem chính mình lợi cho loại này phong ba bên trong? Nếu hai người làm DNA lúc sau hướng đại chúng làm sáng tỏ, Tô Liên nhất định sẽ bị toàn võng trào. Cọ nhiệt độ, Tô Liên tuy rằng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thích trang bạch liên hoa, nhưng kỳ thật cũng là một cái phi thường có chủ kiến hơn nữa có tâm cơ người. Nàng sẽ không làm người dễ dàng lợi dụng, càng sẽ không làm đối chính mình bất lợi sự tình. Chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Lộc Nhung nhìn đến Tô Tiêm Tiêm sắc mặt ngưng trọng, tiếp theo mở miệng nói. Bất quá Tô Tổng cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc dù Tô Tổng làm đệ nhị kỳ tiết mục mời riêng khách quý, chỉ cần cùng Tô Liên không có quá nhiều tầm mắt giao lưu, liền tính các nàng tiết mục tưởng cắt nối biên tập, cũng muốn hao chút tâm tư, Tô Tổng có thể ở nhà mình một người mặt trên nhiều biểu hiện ra thiên vị. Mặc dù là có bất hảo dư luận hướng phát triển xuất hiện, cũng có thể dùng điểm này áp xuống đi. Huống hồ hiện tại thần tượng 7 người đoàn game show mới tiến vào đến đệ nhị kỳ, không có luyện tập sinh đào thải, ở đông đảo luyện tập sinh chung, như vậy cũng có thể làm chúng ta công ty luyện tập sinh đạt được càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu. Lộc Nhung sau khi ra ngoài, Dư Tư Dư tiến vào. Tô Tiêm Tiêm, không cần hồi phục không quên sơ tâm giải trí kia phong biêu kiện. Ta cùng Tống Nhã Tinh ở phía trước ăn cơm thời điểm cũng đã thương định hảo sẽ làm nàng sở mời mời riêng khách quý. Tham dự thần tượng 7 người đoàn đệ nhị kỳ thu. Dư Tư Dư, tốt Tô Tổng, thần tượng 7 người đoàn tổng nghệ đệ nhất kỳ truyền phát tin lúc sau. Bởi vì mới mẻ độc đáo hình thức liền lập tức ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Lập tức trở thành sắp tới nhất nhiệt bá tiết mục. Một ngày truyền phát tin lượng gần đây ngàn vạn, 3 ngày phá 100 triệu. Bởi vì tiết mục vốn dĩ liền tự mang bát quái lưu lượng, Tô Liên ở biểu diễn tiết mục lúc sau nói ra kia một phen lời nói, càng là ở trên mạng khiến cho dư luận nhiệt chiều. Về Tô Liên giới giải trí phía sau màn đại lão tỷ tỷ rốt cuộc là ai? Đương có người phát hiện đệ nhị kỳ mới gia nhập đặc mời khách quý tên vì Tô Tiêm Tiêm khi, mọi người đều bắt đầu cảm thấy đều họ Tô, có phải hay không, có điểm quá trùng hợp, mà Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm nhiệt độ cũng vẫn luôn cứ cao không dưới. Nguyên với đệ nhất kỳ tiết mục truyền phát tin lúc sau lại truyền phát tin nửa cái khi tiểu nhạc đệm giảng thuật chính là 4 cái đạo sư lần đầu tiên gặp mặt lúc sau cùng nhau ăn cơm cảnh tượng. Hoa không tước là có tiếng bao cỏ, mỹ nhân chỉ cần hướng chỗ đó vừa đứng, khiến cho người Mỹ diễm đến cảnh đẹp ý vui. Trên mặt bàn có rất nhiều đồ ăn, ly hoa không tước gần nhất chính là bàn sủi cảo. Hoa không tước nhìn đến sủi cảo lúc sau cũng không có chọn, chỉ cảm thấy ăn sủi cảo có phải hay không đến xứng điểm nhi giấm. Liền nhìn đến Khương Thác phụ cận phóng một lọ quả bưởi giấm, cũng không ghét bỏ. Mở ra lúc sau liền đổ một chút, liền nhìn đến Khương Thác mặt lạnh không được. Vương Tư Tư sợ sự tình nháo đại, vì thế trộm đạo chạy đến hoa không tước bên cạnh, nói kia bình giấm là Duy Thố giải trí Tô Tổng đưa cho các nàng Khương Tổng. Hoa không tước các nàng đều là đại học đồng học, đương nhiên biết trong đó nhị tam sự. Vì thế hoa không tước yên lặng đem sủi cảo chấm một ngụm quả bưởi giấm ăn luôn lúc sau phát ra một tiếng cảm khái. Trách không được này giấm so ngày thường toan nhiều. Nhưng mà một màn này đều bị giống như có kính hiển vi giống nhau đôi mắt các võng hữu phát hiện. bởi vì sớm đã có tiểu đạo tin tức nói. Khương Thác ở bị Tô Tiêm Tiêm cự tuyệt ở nhà ăn cùng nhau dùng cơm khi. Một mình ra tới khi bên người nhiều mấy bình giấm. Mà này bình quả bưởi giấm cùng paparazzi chụp đến hình dạng phi thường tương tự. Hơn nữa theo kia ra nhà ăn một người không biết tên phục vụ viên lộ ra nói. Những cái đó giấm kỳ thật đều là Duy Thố Giải Trí Tô Tổng đưa cho Khương Thác. Cho nên mọi người đều sôi nổi nghi ngờ năm đó kia bổn Tiêm Tiêm quá yêu có phải hay không viết sai rồi. Kia bổn Tiêm Tiêm quá yêu viết. Tô Tiêm Tiêm cùng cái liếm cẩu giống nhau. Mỗi ngày đi theo Khương Thác mặt sau. Mỗi thời mỗi khắc đều ở biểu đạt tình yêu. Ngược lại là Khương Thác cao lãnh bất cận nhân tính. Cự tuyệt Tô Tiêm Tiêm sở hữu ái. Chính là hiện tại rõ ràng là Khương Thác cạo người hói đầu một đầu nhiệt. Tô Tiêm Tiêm hoàn toàn bỏ mặc. Hơn nữa Khương Thác đem Tô Tiêm Tiêm đưa cho nàng giấm đều vẫn luôn đãi tại bên người. Hơn nữa đều tới rồi hứa người khác chạm vào. Không được người khác ăn trình độ. Đây là cỡ nào mãnh liệt chiếm hữu dục. Loại này tương phản manh còn rất làm người khái. Đến đệ nhị kỳ tiết mục thu bắt đầu phía trước. Khương Thác đều không có tìm được cơ hội cùng Tô Tiêm Tiêm gặp mặt. Trong lòng giống như bạch chảo cào tâm khó chịu. Nhưng là còn tìm không đến phát tê, yết khẩu. Cũng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì như thế phiền não. Nhàm chán ở trên mạng soát dư luận bát quái. Nhìn đến tiết mục nhiệt độ đã bỏ lên đệ nhất. Hơn nữa lại soát tới rồi một cái đề mục ví. Tô Liên tỷ tỷ, rốt cuộc có phải hay không Tô Tiêm Tiêm đề tài. Ở mọi người trong mắt, Tô Liên đều là Tô Tiêm Tiêm cùng cha khác mẹ muội muội. Tô Liên thân phận là tư sinh nữ. Nhưng là chỉ có Khương Thác, Tô Tiêm Tiêm. Tô Liên ba người biết Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm cũng không có huyết thống quan hệ. Cho nên Khương Thác cũng biết. Tô Liên một lần nữa xuất hiện ở nàng cùng Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Nhất định là có nguyên nhân. Tô Liên thế thân rớt danh ngạch là Vân Không Điện Ảnh luyện tập sinh. Mà Khương Thác cũng biết Vân Không Điện Ảnh chân chính cổ đông kỳ thật là Hách Đa Úc. Mà Thôi Thục chẳng qua là cái con rối mà thôi. Tô Liên như vậy gióng trống khua chiêng đem chính mình bại lộ trước mặt người khác. Nói vậy, một là vì hấp dẫn Tô Tiêm Tiêm chú ý nhị, chính là đem đề tài điểm chuyển rời đến tư sinh nữ mặt trên tới. Khương Thác ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Mấy năm nay nàng vẫn luôn phòng bị. Hách Đa Úc hẳn là không có cơ hội biết nàng thân phận thật sự. Ông ngoại bà ngoại kia, từ nàng về nước lúc sau liền bắt đầu nhúng tay. Khương Thác vẫn luôn cho rằng Khương Thác sẽ vẫn luôn ái nàng. Cho nên nghĩa vô phản cố xuất ngoại lúc sau. Cũng cảm thấy Tô Tiêm Tiêm nhất định sẽ giống như trước như vậy đối đãi nàng ông ngoại bà ngoại. Nhưng là Khương Thác ngàn tính vạn tính. Không có tính đến Tô Tiêm Tiêm ở nàng rời khỏi sau. Liền hai bàn tay trắng. Mất đi toàn bộ. Mà nàng ông ngoại bà ngoại cũng hoàn toàn quên mất Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác biết chính mình ông ngoại không tán đồng chính mình cùng Tô Tiêm Tiêm ở bên nhau. Cho nên luôn là nhẹ nhàng bâng quơ nói. Về nước lúc sau cũng không có kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Liền không biết kỳ thật nàng ông ngoại bà ngoại đã sớm đã đem Tô Tiêm Tiêm sự tình quên mất. Mà ở nàng xuất ngoại lúc sau. Vẫn luôn cho nàng ông ngoại bà ngoại trợ giúp cùng chiếu cố người. Là cữu từ. Khương Thác về nước lúc sau phát hiện cữu từ người, ở chính mình ông ngoại bà ngoại bên người, nhưng là đều bị nàng không tiếng động cấp lộng đi rồi. Khương Thác cẩn thận điều tra một phen, nhưng là phát hiện cữu từ cũng không có mặt khác động tác. Năm đó sự tình Hách Đa Úc xem ra vẫn là tàng thực kín mít, cũng không có làm cữu từ phát hiện, kia cữu từ không thể hiểu được làm như vậy, là bởi vì áy náy. Khương Thác muốn đem năm đó sự tình thông báo thiên hạ. Nhưng là nàng không có sung túc chứng cứ. Nàng không thể làm chính mình mẫu thân bị bôi đen. Hơn nữa, Tô Tiêm Tiêm đã từng nói qua. Nàng đối tư sinh nữ vô cảm. Nàng cần thiết muốn che giấu hảo tự mình cái này thân phận. Nàng nhất định phải đạt tới nhất định độ cao. Nắm giữ tuyệt đối lời nói quyền khống chế. Đem Hách Đa Úc cấp dọn đảo. Làm hắn gánh vác chính mình sở làm hậu quả xấu. Bởi vì đệ nhất kỳ bá ra lúc sau nhiệt độ cực cao. Cho nên đệ nhị kỳ bắt đầu quay khi đoàn phim đem những cái đó diễn viên quần chúng đều đuổi đi ra ngoài. Hiện trường không có người xem. Để tránh đem nhiệt điểm trước tiên để lộ ra đi. Dẫn tới tiết mục lưu lượng bị dẫn lưu. Khương Thác toàn thân tinh xảo vô cùng. Ổn ngồi địa vị cao. Ăn mặc một thân màu xanh lá tây trang. Lại khác thường ở mặt trên trang trí kim cương điểm xuyết. Tinh xảo thấp đuôi ngựa. Không chút cẩu thả. Trên mặt mắt trang thanh đạm lại tâm cơ. Cặp kia mắt phượng hơi hơi nheo lại. Tràn ngập xa cách. Chân dài giao điệp. Đem vòng eo tỷ lệ phụ trợ cực hảo. Nhưng mà chính là như vậy một cái. Hoàn mỹ đến làm người không dám tới gần hình tượng. Ở Tô Tiêm Tiêm xuất hiện khi. Cả người khí chất đã xảy ra biến hóa. Tô Tiêm Tiêm tiến vào thu hiện trường. Trên mặt treo ôn hòa tươi cười. Hướng tới đạo sư chỗ ngồi chỗ vẫy tay. Khương Thác tuy rằng nửa người trên văn ti chưa động. Nhưng là khớp xương thon dài tay lại lập tức siết chặt chính mình góc áo. Ánh mắt như là khống chế không được giống nhau. Gắt gao dính vào Tô Tiêm Tiêm trên người. Nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm cặp mắt kia đến là ở hướng tới ai chào hỏi. Khương Thác dùng hết toàn thân sức lực khống chế được tưởng nâng lên đáp lại cánh tay. Không cam lòng nghĩ Tô Tiêm Tiêm trốn rồi nàng hơn một tháng. Cũng không chịu cùng nàng gặp mặt. Duy nhất nhìn thấy một lần vẫn là cùng người khác ăn cơm. Nàng mới không thể chủ động. Đến lúc đó ngược lại làm Tô Tiêm Tiêm xem nhẹ. Nhưng mà nàng bên cạnh Tống Nhã Tinh lại đứng dậy. Hữu hảo cùng Tô Tiêm Tiêm đáp lại. Hai người như là có được ăn ý giống nhau. Cùng chung quanh khí chàng đều không giống nhau. Khương Thác nhìn đến lúc sau trong lòng càng là khí khó chịu. Tiêm Tiêm, người đã đến rồi. Khương Thác nghe được Tống Nhã Tinh kêu Tô Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm khi, cả người thân mình như là khống chế không được run run lên một chút. Cặp kia mắt phượng mở to lão đại. Quay đầu đi, không thể tin tưởng nhìn Tống Nhã Tinh. Nàng vừa mới kêu Tô Tiêm Tiêm cái gì? Tô Tiêm Tiêm chẳng lẽ không phải thu được nàng mời mới trở thành đặc biệt khách quý sao? Tô Tiêm Tiêm một đường đi đến Tống Nhã Tinh bên cạnh. Lễ phép tính nhẹ nhàng ôm một chút. Phảng phất bỏ qua bên cạnh Khương Thác giống nhau. Cùng Tống Nhã Tinh nói. Lúc trước cùng nhau ăn cơm thời điểm liền đáp ứng hảo ngươi. Ta sao có thể quên đâu? Bên cạnh nhân viên công tác phảng phất nghe được cái gì đại bát quái giống nhau. Sôi nổi đều chi lăng lên lỗ tai. Chỉ có Khương Thác nhấp môi. Cả người không vui. Kia khí chàng lại bắt đầu phát lên. Đạo diễn tổ vốn dĩ an bài tốt chỗ ngồi là. Khương Thác ngồi vào chính giữa nhất. Đi bên cạnh dự lưu ra Tô Tiêm Tiêm vị trí. Sau đó lại bên trái là Tống Nhã Tinh. Bên phải phân biệt là Hoa Không Tước cùng Cữu Thố. Nhưng mà liền ở Tô Tiêm Tiêm tưởng ngồi vào vị trí thượng khi. Khương Thác đột nhiên đứng dậy. Làm được Tô Tiêm Tiêm vị trí thượng. Mà Khương Thác vị trí liền không ra tới. Nếu Tô Tiêm Tiêm làm ở Khương Thác vị trí thượng chính là C vị. Khương Thác là nhà mình tổng tài. Đạo diễn tổ thấy. Ai cũng không dám nói lời nói. Khương Thác nhàn nhạt mở miệng. Ta cảm thấy ngồi ở vị trí này thượng khả năng xem luyện tập sinh nhóm vũ đạo thành quả. Thị giác sẽ càng tốt. Tô Tổng hẳn là không ngại ta ngồi ở ngươi vị trí đi. Tô Tiêm Tiêm trên mặt tươi cười không thay đổi. Nếu Khương Tổng cam tâm tình nguyện đem C vị nhường cho ta. Loại chuyện tốt này nhi. Ta sao có thể sẽ cự tuyệt đâu. Khương Thác nâng nâng cằm. Kia phó ngạo kiều bộ dáng. Làm cách đó không xa Vương Tư Tư hung hăng mà gõ gõ chính mình sọ não. Khương Tổng a Khương Tổng. Người ấu trĩ thành như vậy. Người không có lão bà. Ai còn có thể không có lão bà. Cứ như vậy. Khương Thác liền ngồi ở Tống Nhã Tinh cùng Tô Tiêm Tiêm chi gian. Nhìn thấy hai người không có tiếp tục giao lưu. Khương Thác mới cảm thấy chung quanh không khí ngọt thanh một ít. Khương Thác sửa sang lại trên bàn giấy. Như là không chút để ý hỏi. Tô Tổng Bí Thư có phải hay không có chút không xứng trước. Thế nhưng có thể tự tiện đem một ít thư mời cấp chặn lại tới. Tô Tiêm Tiêm cũng không cam lòng yếu thế. Ta Bí Thư xưng không xứng trước. Liền không nhọc phiền Khương Tổng nhọc lòng. Tổng so nào đó người rời đi khi không lưu lại đôi câu vài lời cường. Khương Thác đối Khương Thác từ lúc bắt đầu lạnh nhạt đến biến thành hiện tại đối chọi gay gắt. Trước kia hai người đối diện không nói gì, không có gì nói, hiện tại một mở miệng chính là sặc. Khương Thác bĩu môi, tức khắc khí thế liền thấp xuống, ngay cả tinh xảo đầu tóc ti đều có vẻ có chút suy sút. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác cái dạng này, tâm tình không thể hiểu được rất tốt. Hơn một tháng bực bội thuận thời gian đều quét sạch, kỳ thật nàng có thể đổi cái ý nghĩ. Khương Thác như vậy bổn còn không phải là đối hai năm trước sự tình không bỏ xuống được. Nàng nếu là đi theo Khương Thác cùng nhau bướng bỉnh nói, chẳng phải là cho thấy nàng cũng không buông, còn không bằng như vậy. Chính mình tâm tình hảo, Vương Tư Tư nhìn đến tổng tài cả người suy sút xuống dưới, liền biết nhà mình tổng tài lại ăn mệt. Đạo diễn tổ mở màn đều là bình thường. Mỗi cái công ty luyện tập sinh bắt đầu triển lãm chính mình gần nhất sở luyện tập vũ đạo thành quả. Nhưng mà chờ tới rồi chấm điểm thời điểm, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ý kiến luôn là bất hòa. Đối với một người điểm cao thấp, luôn là xuất hiện tranh chấp. Khương Thác, ta cảm thấy nàng sướng nhảy thực bình thường. Ở đoàn đội chung thuộc về kéo chân sau trình độ, Tô Tiêm Tiêm lại lắc lắc đầu. Một lần nữa giơ lên thẻ bài điểm. Tuy rằng ta chỉ là đệ nhị kỳ tiết mục mời riêng khách quý, nhưng là ta nhìn kỹ đệ nhất kỳ nội dung. Vị này nữ sinh ở đệ nhất kỳ khi là một cái luyện tập sinh tiểu bạch, xúc sướng nhảy chỉ có một vòng, nhưng là ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội đạt tới loại trình độ này. Có thể nhìn đến nàng sau lưng trả giá nỗ lực. Ta cảm thấy mặc dù là hiện tại kết quả không hài lòng, nhưng là nỗ lực là có thể bị nhận định. Hơn nữa ta cấp điểm cũng không tính đặc biệt cao. Tô Tổng sẽ không cảm thấy cái này nữ sinh lớn lên xinh đẹp, cho nên mới cấp như vậy cao điểm đi. Khương Thác lạnh lùng mở miệng. Mùi thuốc súng 10 phần. 1. Tô Tiêm Tiêm ngược lại cảm thấy không có gì, nghiêm trang trả lời. Một cái nữ đoàn chung, nhan giá trị chẳng lẽ không phải rất quan trọng sao? Chẳng lẽ nhan giá trị không cũng coi như là một loại thiên phú sao? Sinh ra đã có sẵn một loại tính chất đặc biệt, chẳng lẽ lớn lên đẹp còn phải bị bài xích sao? Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm nói như vậy, lại nhìn thoáng qua đứng ở nàng trước mặt nữ sinh, như cũ là quạnh quẽ khí chất, giống như cùng nàng có vài phần giống nhau. Tô Tiêm Tiêm chẳng lẽ liền một hai phải tìm cái cùng nàng giống nhau thế thân? Nàng liền không được. 1. Khương Thác hiện tại dạ dày đã cuồn cuộn lên, cảm thấy chính mình toàn thân chỗ nào đều toan không được. Khương Thác cắn răng, tuy rằng trên mặt vẫn là kia phó quạnh quẽ biểu tình, nhưng là nàng bên cạnh Hoa Không Tước đã cảm nhận được Khương Thác trên người quen thuộc cảm giác áp bách. Yên lặng đem thân mình ly Khương Thác xa hơn một ít, bảo trì ăn dưa xem diễn thái độ. Nếu Tô Tổng đều nói như vậy, ta đầy cũng liền không phản bác, chỉ là ta bảo trì trung lập thái độ. Khương Thác thân thể đĩnh thẳng tắp, nói chuyện thanh âm thanh lãnh dễ nghe, ngón tay thon dài đem chính mình điểm thẻ bài buông. Vương Tư Tư nhìn thấy nhà mình tổng tài rốt cuộc chịu thua, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng kêu đạo diễn tổ bắt đầu kế tiếp thu. Tô Liên ăn mặc một thân váy trắng, lấy cá nhân luyện tập sinh thân phận lên sân khấu. Nàng cự tuyệt cùng người khác tiến hành đoàn đội hợp tác, bởi vì nàng hy vọng Tô Tiêm Tiêm ánh mắt chỉ nhìn đến nàng một người. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Tô Liên kia một khắc, mày liền nhíu lại. Tô Liên vũ đạo động tác rất quen thuộc, hô hấp cũng thực vững vàng. Thật là luyện hai năm, một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Liền ở Tô Liên lên sân khấu lúc sau, nhân viên công tác nhóm đều bát quái nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm biểu tình. Mà màn ảnh cũng nhắm ngay Tô Tiêm Tiêm mặt, bắt giữ Tô Tiêm Tiêm bất luận cái gì nhỏ bé biểu tình biến hóa. Mà đại gia cũng đem trong lòng bát quái cùng nghi hoặc đẩy lên cực điểm. Tô Tiêm Tiêm, Tô Liên hai người kia có phải hay không có quan hệ gì? Tô Tiêm Tiêm ở Tô Liên sau khi chấm dứt, liền lời bình đều không có cấp trực tiếp nhảy qua. Dòng họ là giống nhau, đây là đơn giản nhất, nhất trắng ra. Tô Liên lại không cam lòng nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm, càng là nhìn thoáng qua ngồi ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh, hơi có chút đắc ý Khương Thác. Biểu diễn qua đi, Tô Liên hướng tới đạo sư nhóm cúc một cái cung. Xoay người khi, ở camera chụp không đến địa phương. Khóe miệng lại làm dấy lên một mạt cười. Một hồi, có Khương Thác khóc. Nàng chính là chuẩn bị một hồi trò hay cấp Khương Thác xem. Khương Thác vĩnh viễn là như vậy cao cao tại thượng. Vận khí như vậy hảo. Sở hữu chuyện tốt đều dừng ở Khương Thác trên đầu. Đáng tiếc nàng không quý trọng. Như vậy cũng đừng trách người khác cướp đi. Cũng may kế tiếp thu không có gì sai lầm. Luyện tập sinh nhóm một lần biểu diễn xong tiết mục lúc sau đạo sư bắt đầu chấm điểm. Phân ra hồng cam vàng lục thanh năm cái cấp bậc. Cuối cùng lại là đạo sư hỗ động thời gian. Đệ nhị kỳ hỗ động là ở bên ngoài. Bởi vì mỗi một kỳ thu thời gian đều tương đối trường. Trong lúc còn sẽ thu luyện tập sinh nhóm luyện tập sinh sống. Cho nên đạo sư ở mỗi một kỳ khi trên cơ bản đều sẽ ở thu nơi sân nghỉ ngơi 2-3 thiên. Đệ nhị kỳ đạo sư nhóm tăng tiến cảm tình giải trí hạng mục là công viên trò chơi du ngoạn. Nhưng mà chờ đạo diễn lật xem công viên trò chơi kịch bản khi. Lại nhìn đến một chỗ điểm đáng ngờ. Có một cái giải trí hạng mục là đi cao kiều. Là ở cực cao chỗ. Thiết trí một đạo từ rất nhiều tấm ván gỗ tạo thành hoành cách kiều. Kia đạo diễn đột nhiên nhăn lại mi tới. Có một loại dự cảm bất hảo. Bởi vì nàng giống như nhớ rõ đạo sư trung ca sĩ Tống Nhã Tinh giống như khủng cao. Nàng kịch bản nhất định là bị người bóp méo. Đạo diễn vội vàng đi tìm nhiếp ảnh đoàn đội. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Đạo sư hỗ động đoàn đội hạng mục đã tới rồi đi cao kiều này một đạo. Ở đạo sư đoàn đội trung không ai biết Tống Nhã Tinh khủng cao. Mà Tống Nhã Tinh khủng cao cũng là Tống Nhã Tinh người đại diện trước tiên báo cho đạo diễn tổ. Ai cũng chưa tưởng sẽ ở cái này mấu chốt xuất hiện bại lộ. Tống Nhã Tinh nhìn đến cao cao tấm ván gỗ kiều. Hai chân đã bắt đầu run run. Nhưng nàng cắn chặt răng. Cũng không có nói cái gì. Bởi vì nàng ở giới giải trí địa vị cũng không phải rất cao. Nếu nàng cự tuyệt nói. Bị ơ cao marketing tuyên truyền. Hoặc là người đối diện thông bản thảo khẳng định sẽ nói nàng chơi đại bài. Nhưng mà không hiểu rõ phó đạo diễn còn ở chi kỷ vì đạo sư nhóm giới thiệu. Đại gia yên tâm, tuy rằng lộ cầu gỗ rất cao, nhưng là tiết mục tổ đã làm tốt phòng hộ thi thố. Hơn nữa vì đại gia chuẩn bị dày bộ, để tránh đại gia trượt. Này một quan là khảo nghiệm đạo sư can đảm cùng kiên nhẫn. Nhưng mà sở hữu tiết mục tổ đều vây quanh ở tấm ván gỗ kiều bên cạnh. Bởi vì này tấm ván gỗ kiều có nhất định nguy hiểm. Cho nên mọi người đều cảnh giác. Liền không có nhìn đến. Có một người lén lút cầm tiết mục tổ sở chuẩn bị giày bộ. Ở dưới đồ một ít nhuận hoạt tề. Này đó riêng nhuận hoạt tề mới vừa tô lên thời điểm đặc biệt trơn trượt. Nhưng là đồ ở mặt trên xử lý lúc sau. Một chút ít đều nhìn không ra tới. Nhưng là sẽ tăng đại cùng mặt đất ma sát. Thực dễ dàng vấp chân. Lại còn có không dễ dàng bị phát hiện. Tô Tiêm Tiêm nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Nàng không khủng cao. Khương Thác đi ở Tô Tiêm Tiêm phía trước. Nàng thân mình so Tô Tiêm Tiêm cao gầy một ít. Nghĩ nếu Tô Tiêm Tiêm trượt. Nàng có thể trước tiên đỡ lấy Tô Tiêm Tiêm. Tống Nhã Tinh này người đại diện ở phía sau lo lắng nhìn Tống Nhã Tinh. Tống Nhã Tinh không có mặt khác đạo sư hòa. Đạo diễn lại không ở, nàng cũng tễ không tiến lên. Cũng nói không nên lời. Tống Nhã Tinh mặc hảo giày bộ. Chuẩn bị tốt phòng hộ thi thố đi ở đằng trước. Tính toán cái thứ nhất đi. Sớm đi xong sớm sống yên ổn. Hơn nữa xem hướng tới người đại diện phương hướng nhìn thoáng qua. Lắc lắc đầu. Ý bảo người đại diện đừng lo lắng. Tống Nhã Tinh, Khương Thác, ngay sau đó chính là Tô Tiêm Tiêm. Mặt sau đi theo Hoa Không Tước cùng Cữu Thố. Nhưng không nghĩ tới mới vừa đi hai bước. Ngoài ý muốn liền xuất hiện. Tống Nhã Tinh đi qua cái thứ nhất tấm ván gỗ thời điểm. Liền cảm thấy chân có chút tạp. Đi thực biệt nữ. Đi đến cái thứ hai thời điểm. Thân mình không xong. Lập tức tài đi xuống. Mà Khương Thác đi rồi cái thứ nhất tấm ván gỗ. Thân mình không xong nhưng là ổn định cân bằng. Tưởng tiến lên đỡ Tống Nhã Tinh một phen. Lại không nghĩ rằng cũng thân mình một oai. nhưng là cố ý tránh đi Tống Nhã Tinh. Ngã ở Tống Nhã Tinh bên người, Tô Tiêm Tiêm lập tức liền ý thức được không thích hợp. Nhìn thoáng qua trên chân giày bộ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đi phía trước đi rồi một bước, nhưng mà lúc này khủng cao Tống Nhã Tinh đã sắc mặt tái nhợt. Theo bản năng duỗi ra tay, như là muốn bắt trụ cứu mạng Rơm Dạ giống nhau. Nhưng mà Khương Thác kia trương vốn dĩ tinh xảo bạch không có huyết sắc mặt, giờ phút này cũng có một ít hoảng loạn, hướng tới Tô Tiêm Tiêm duỗi ra tay. Trong ánh mắt hàm chứa chờ mong, lại có một tia khó có thể phát hiện yếu ớt. Khương Thác giác đến Tô Tiêm Tiêm tuy rằng quái nàng 2 năm trước đi luôn, nhưng là nhất định sẽ không mặc kệ nàng. Tại đây loại tình huống Tô Tiêm Tiêm lựa chọn nhất định là nàng. Nhưng mà Tô Tiêm Tiêm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhìn đến Tiết Mục Tổ phi thường nôn nóng, Tô Tiêm Tiêm không có do dự, chảo một cái đã bắt được Tống Nhã Tinh tay. Bởi vì nàng nhìn đến Vương Tư Tư đã tiến lên, chờ đến nàng đem Tống Nhã Tinh kéo lên thời điểm, Vương Tư Tư nhất định sẽ đem Khương Thác bình yên vô sự kéo lên. Nhưng mà Tống Nhã Tinh bởi vì gia vị quá thấp, người đại diện căn bản tễ bất quá tới, chỉ có thể ở phía sau nôn nóng. Khương Thác sẽ không ai quản, nhưng là Tống Nhã Tinh khả năng sẽ không ai quản. Khương Thác ngốc lăng lăng nhìn Tô Tiêm Tiêm đem bàn tay hướng về phía nàng một bên Tống Nhã Tinh. Nguyên lai ở nàng trong ánh mắt xuất hiện khẩn cầu cùng yếu ớt kia một khắc khởi, chính là bởi vì nàng đã ở Tô Tiêm Tiêm trên mặt thấy được do dự. Tô Tiêm Tiêm không có trước tiên lựa chọn nàng. Dưới chân là huyền phù không khí, chỗ cao lạnh lùng khí lạnh, như là đem nàng thân thể sở hữu độ ấm đều mang đi giống nhau. Cũng như là đem nàng trong lòng cuối cùng một chút nhiệt độ cũng mang đi. Nguyên lai đây là bị vứt bỏ cảm giác. Nhưng mà Vương Tư Tư nôn nóng tiến lên, chảo một cái đã bắt được nhà mình tổng tài đã thật lạnh tay. Khương Tổng, người nhưng đừng làm kiêu. Mau lên đây đi, mặt sau người đều phải hù chết. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác bị túm đi lên lúc sau, hơi hơi giật giật môi, nhưng cuối cùng vẫn là không có giải thích, xoay người rời đi. Khương Thác ngốc lăng lăng nhìn Tô Tiêm Tiêm bóng dáng, cảm giác cả người máu đều lạnh xuống dưới. Nhưng mà Hoa Không Tước ở Khương Thác phía sau, lười nhác mở miệng nói, được rồi, ngươi có cái gì nhưng khó chịu. Tô Tiêm Tiêm vừa mới là nhìn đến ngươi bí thư Vương Tư Tư đã tiến lên kéo ngươi đi, mới lựa chọn kéo Tống Nhã Tinh. Tống Nhã Tinh gia vị thấp, người đại diện ở phía sau tễ không tiến vào. Hơn nữa, vừa mới đạo diễn chạy tới, nói Tống Nhã Tinh khủng cao, lại chơi vài giây đều khả năng ra mạng người. Lúc trước, đại nhị học kỳ sau ngươi không rên một tiếng liền đi, rời đi liền một câu cũng chưa lưu lại. Tô Tiêm Tiêm thất hồn lạc phách bộ dáng, có thể so ngươi hiện tại thảm nhiều. Kia thật đúng là không thể hiểu được bị ném. Một khang thâm tình đều uy cẩu. Đừng nói nàng không kéo ngươi, nếu là gác ta tiền nhiệm, ta khí có thể trực tiếp đem nàng một chân đá đi xuống. Khương Thác ôm ngực, hốc mắt ửng đỏ, khớp xương trở nên trắng. Nguyên lai lúc trước Tô Tô Tâm là như thế này đâu. Tác giả có chuyện nói. Hoa Không Tước ta, đỉnh cấp độc thân cẩu, tình cảm đại sư. 2. Khương Thác muốn thông suốt ngẫu nhiên giống. Dinh dưỡng dịch thêm càng dâng lên. Hôm nay Lý Tổng ăn sinh nhật lạp tương đương chúc chính mình sinh nhật vui sướng tương đương, cách chương.